Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, đồ vô sỉ. Vô Cứu đứng tại sơn động trong đó, hai đầu cửa hang đã bị gắt gao ngăn chặn, hắn giống như là cùng đường mạt lộ, tự nói lấy, tỉnh lại lấy, lại kiên nhẫn thỉnh giáo, rất là ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Mà liền tại mọi người có chỗ buông lỏng thời điểm, hắn đột nhiên nhẹ nhàng tế ra một tấm phù lục, không có dấu hiệu nào phía dưới, nhất đoàn hỏa quang chạy lấy phía trước cửa hang ầm vang mà đi. Hồ Đông làm người cẩn thận, ứng nghiến cực nhanh, hắn lên tiếng nhắc nhở thời khắc, liên thủ trầm xuyên phủ kín đường đi, mà Vô Cứu tế ra phù lục về sau, cũng không mượn cơ hội hướng phía trước. Ngược lại là dương đông kích tây, quay người phóng tới lúc đến cửa hang, lập tức trúc cơ 9 tầng tu vi tràn trề mà ra. Hiển nhiên là muốn toàn lực ứng phó, Mạnh Tường cùng Tuân Quan thật sự cho là có người muốn chạy trốn. Riêng phần mình vung kiếm ngăn cản, nơi này cấm chế có hạn, phi kiếm khó mà ngự không, mà pháp lực gây nên. Hơn trượng kiếm mang y nguyên lăng lệ phi phàm, hai người một trái một phải, vừa lúc ngăn trở rồi cửa hang, nghĩ muốn từ bên trong đột vây, ắt phải có phiên ác chiến, còn có Chu Nhân Tại không xa nơi kích động, tình hình không thể lạc quan. Vô Cữu lại là bước nhanh hướng phía trước, đưa tay cầm ra thật dày một sấp phù lục hung hăng đập tới. Cùng chi trong nháy mắt, liệt diễm kiếm mang ngừng lại làm phong ba mà sát cơ ngang cuốn. Mạnh Tường cùng Tuân Quan không kịp chuẩn bị, cuống quýt lui lại, Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh cũng không dám khinh thường, vội vàng tránh hướng cửa hang hai bên. Tu sĩ tùy thân mang theo 3-5 tấm phủ lục, vốn cũng bình thường, có cái hơn 10 cái phủ lục, đủ để khiến người ao ước ghen. Mà ra tay chính là một sấp hơn 20 tấm phù lục. Xác thực hiếm thấy, Vô Cứu véo đi không ngừng, đúng như truy đuổi liệt diễm kiếm mang mà đi. Hai đạo rối ren bóng người ngay tại phía trước, mũi chân hắn điểm đất, đột nhiên nhảy lên, vung tay kéo ra một đạo hơn trượng dài màu tím kiếm quang. Thuận thế hai tay nắm chặt mà ra sức bổ xuống, Mạnh Tường lui lại thời khắc. Thôi động linh lực hộ thể, lại cầm ra hai tấm phù lục đập vào trên thân, này mới phát giác bị thế công cũng không trong tưởng tượng cường đại. Mà cách đó không xa Tuân Quan, cũng đã bị liệt diễm kiếm mang bao quanh bao phủ, kiêng người phô trương thanh thế, chỉ vì phân mà kích chi, một thân một mình lọt vào hơn 20 tấm phù lục cuồng công. Tình hình có thể nghĩ. Mà Mạnh Tường mới nghĩ minh bạch tới đây, một đạo hơn trượng dài màu tím kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hắn tu vi không tầm thường, tự tin có thể ngăn trở bất kỳ trúc cơ cao thủ một kích toàn lực. Hắn không trốn không né, vung kiếm nghênh đón, cùng lúc tia sáng chói mắt, phanh, một tiếng vang trầm, chỉ cảm thấy cánh tay rung mạnh, phi kiếm kém chút tuột tay. Mà cái kia đạo màu tím kiếm quang càng phát lăng lệ, rất giống núi nhỏ vậy hướng đầu nghiền ép mà rớt. Mạnh Tường vội vàng hai tay cầm kiếm, liều mạng ngăn cản, lại phập phồng không yên, không chịu được lui về sau lại. Không ngờ màu tím kiếm quang đột nhiên đại thịnh, cường hoành lực đạo hướng xuống trầm xuống, mà kiếm quang còn tại treo không trung. Một đạo màu đen kiếm quang từ bên trong bỗng nhiên mà ra. Liền như sóng chiều trào tuôn, lực đạo càng hơn một bậc, mắt không kịp nhìn thời khắc. Hai đạo kiếm quang hợp nhất, càng thêm hung mãnh chi thế nặng như vạn quân mà lại sắc bén nan địch. Oanh, một tiếng đánh tan phi kiếm của hắn, lại, rắc, chém nát, rồi hộ thể linh lực. Cả người hắn lập tức chôn vùi tại nồng đậm sát khí bên trong. Lập tức huyết nhục vẩy ra mà hồn phi phách tán. Như thế song kiếm đủ dưới, lực đạo tăng lên, lại hợp hai là một. Quả nhiên là uy lực phi phàm, Đây cũng là kiếm trận sơn hành trình thu hoạch, thêm chút thể ngộ tự có diệu dụng, vô cứu lại là không chịu coi như thôi. Bước ra hoành chuyển, lần nữa mũi chân điểm đất nhảy lên thật cao, hướng về phía cách đó không xa mệt mỏi ứng phó tuân quan đánh tới. Mặc dù cấm chế có hạn, hắn vẫn là một tung cao hơn hai trượng, thuận thế huy động cánh tay, hung hăng bổ ra một đạo tím đen lấp lóe kiếm quang. Tuân quan thi triển toàn thân thủ đoạn, khó khăn lắm thoát khỏi phù lục công kích, đã bất chi bất giác thối lui đến rồi cửa hang bên ngoài. Rất là chật vật không chịu nổi, mà hắn lại phải phòng bị đỉnh đầu ngôi sao cấm chế. Lại sợ đối thủ chạy trốn, vội vàng quay người quay trở lại, chỉ muốn cùng Mạnh Tường liên thủ ngăn địch. Ai ngờ trong nháy mắt, Mạnh Tường chết thảm, lập tức một bóng người vượt qua còn tại tàn sát bừa bãi sát cơ hoành sông đánh tới. Kiếm quang thiểm điện mà tới, hắn rất muốn vội vàng nghênh chiến. Đạo thiểm điện kia đã từ trước mắt xẹt qua, thế công mãnh liệt, uy lực cực mạnh, so với ánh sao kiếm mang, cũng là không thua bao nhiêu. Hắn thoáng kinh ngạc, toàn bộ người, phanh, nổ tung hai mảnh xương máu. Thở dốc ở giữa, hai vị trúc cơ cao thủ mất mạng, vô cứu không hề dừng lại. Từ xương máu trung trực mạc mà qua, lại vượt ngang sơn động, thẳng đến phía trước cửa hang đánh tới, mà Hồ Đông cùng Trầm Xuyên đánh tan phù lục thế công. Đang muốn phản kích, nhưng không ngờ Mạnh Tường cùng tuân quan phơi thây tại chỗ. Vây đánh trận thế đã không còn sót lại chút gì, mà kia người lại là càng chiến càng mạnh, cùng truyền thuyết bên trong hung hãn giống như đúc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại quay người liền trốn, vô cứu đuổi theo ra cửa hang. Hai đạo bóng người đã đi ra ngoài xa vài chục trượng. Bốn phía vẫn là ánh sao như mưa, hắc ám hung hiểm sơn cốc quỷ dị như trước. Hắn dừng lại bước chân, xì rồi một hơi, có câu nói là giặc cùng đường chớ đuổi, cho sau tính toán cũng không muộn. Vô cứu chậm rồi khẩu khí, quay người trở về sơn động, mà hắn đi chưa được mấy bước, thần sắc hơi động, xoay đầu nhảy về, lần theo bên trái chân núi chạy tới, một đạo thân ảnh quen thuộc lén lén lút lút, bị hắn đối diện ngăn lại. Chu nhân, trốn chỗ nào? Chu nhân sợ. Hắn biết rõ cái kia, Huyền Ngọc, tu vi cao cường, đã từng chịu qua một cước, mặc dù cũng có chút kiêng kỵ, lại luôn trong lòng còn có may mắn, tu vi cao cường lại có thể thế nào? Lải nhải bên trong rông dài, không quả quyết, ba nói hai nói liền bị lừa gạt, khó mà trở thành đối thủ chân chính. Huống chi Hồ Đông nói qua, Hoàng Nguyên Sơn sớm đã là đề phòng xâm nghiêm, lại thêm Mạnh Tường cùng tuân quan trong tối tương trợ, kia người đã chú định tai kiếp khó thoát. Thế là hắn giả ý qua loa, chỉ muốn chờ lấy tiểu tử kia gặp nạn, mong đợi một khắc, rốt cuộc đã đến, mà chỗ quen thuộc, Huyền Ngọc, biến thành rồi vô cứu, đã từng không có chút nào chủ kiến tiểu tử, cũng biến thành tâm cơ thâm trầm mà lại tàn nhẫn vô tình. Bất quá là đưa tay ở giữa, liền trừ đi Mạnh Tường cùng tuân quan, đây chính là trúc cơ 6-7 tầng cao thủ. Chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, lại không kéo bùn mang nước, chỉ có mũi kiếm chỗ hướng mà huyết nhục văng tung tóe. Càng vì hơn người, hắn còn muốn giết rồi Hồ Đông cùng Trầm Xuyên, về sau hắn lại há chịu buông tha mình. Chu nhân muốn chạy trốn, hắn gặp vô cữu tiến đến đuổi theo Hồ Đông hai người, không dám trì hoãn, lặng lẽ vòng qua núi đá, liền muốn lấy thừa dịp loạn chạy trốn. Ai ngờ hắn còn chưa đi xa, một đạo đằng đằng sát khí bóng người lao đến, hắn dọa đến cú sốc, xoay đầu liền chạy, mới nghĩ nhảy đến lúc đến cửa hang, một cái nặng nề lực đạo, phanh, đánh trúng sau lưng. Hắn thu thế không được, đột nhiên trước nhảy, lập tức bộc té ở đất, một ngụm lão huyết cùng với kêu thảm phun ra. Tha, tha mạng, Vô Cứu đuổi kịp Chu Nhân, thuận tay chính là một kiếm, mà quang mang lóe lên, cũng không huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Không chỉ như thế, gia hỏa kia còn tại cầu xin tha thứ đâu. Vô Cứu dưới chân đi nhanh, vượt qua một đạo người áo xanh bóng, vội vàng quay đầu thoáng nhìn, lại là chưa làm để ý tới. Hắn thả người đến rồi Chu Nhân trước người, không nói hai lời nhấc chân liền đá. Chu Nhân đã từ dưới đất bò dậy, đang muốn tránh né, phanh, bay tứ tung, bịch, ngã tại sơn động bên trong. Hắn lại là hét thảm một tiếng, lại vẫn không có trở ngại. Vô Cữu âm thầm ngạc nhiên, sau đó mà tới, phanh phanh, lại là mấy cước. Tương lai không kịp bò dậy, Chu Nhân bị đá liên tục vọt tới vách đá. Mà hắn giống như đến rồi hào hứng, dứt khoát thu hồi kiếm trong tay ánh sáng, mãnh liệt mà nhân thể cưỡi tại trên người của đối phương. Vung lên song quyền liền làm nhiều việc cùng lúc đập xuống. Chu Nhân phía sau lưng chịu rồi một kiếm, mặc dù trốn qua một kiếp, lại kinh mạch bị hao tổn, lại bị liên kích mấy cước, nội thương nặng thêm mấy phần, mặc dù muốn linh lực hộ thể, cũng là khó mà tự nhiên. Ai ngờ đối phương làm tầm trọng thêm, vậy mà cưỡi tại trên thân, chân chuồng vật lộn ngược lại cũng thôi, còn vung nắm đấm đầu hung hăng mà nện đầu. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cầm ra phi kiếm liền muốn liều mạng. Dù sao cũng là thế gia con cháu, chết rồi còn chưa tính, như vậy bị người cưỡi đánh tàn bạo, quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Mà Chu Nhân còn chưa lại được đến giấy rùa, một cái thiết quyền liền hung hăng nện trên cánh tay, răng rắc một tiếng, hiển nhiên đã là xương cốt đứt gãy. Hắn cầm giữ không được, phi kiếm tuột tay, đau đớn khó nhịn, bị bức phát ra tan nát tâm can vậy chu lên. A, Nhạc Quỳnh từ đầu đến cuối trốn ở một bên, mắt thấy dị biến thay nhau nổi lên, làm kia người chất vấn thời điểm, nàng âm thầm hổ thẹn, làm sao việc đã đến nước này, nàng cũng bất lực. Khi hắn làm bộ thời điểm, nàng thì là dự cảm chẳng lành. Nơi đây mặc dù cao thủ đông đảo, mà lại mưu đồ đã lâu, lại không người được chứng kiến diện mục thật của hắn, lại càng không biết nói hắn quỷ dị hay thay đổi thủ đoạn. Nhất là tu vi của hắn xưa đâu bằng nay, rõ ràng chính là một đầu ẩn núp nanh vuốt mãnh thú. Quả nhiên, hắn liên sát hai người, Mạnh Tường cùng Tuân Quan cũng coi là khó được trúc cơ cao thủ, lại ngăn không được hắn một kiếm chi uy, cho dù tu vi cao cường Hồ Đông cùng Trầm Xuyên cũng bị hắn dọa đến vô tâm tái chiến. Chỉ có Chu Nhân không có chạy thoát, còn bị bắt sống. Bất quá, giữa các tu sĩ còn có như vậy đấu pháp. Nhạc Quỳnh nhìn lấy trong sơn động hai đạo dây dưa bóng người, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chỉ gặp Vô Cữu thoáng đứng dậy, một tay đem Chu Nhân xoay chuyển tới đây, dùng sức chi lên đầu gối đầu chống đỡ ở ngực, lập tức lần nữa huy động song quyền, phanh phanh, đập mạnh. Lần này không phải nện đầu, mà là trực tiếp đánh mặt. Chu Nhân bất lực trốn tránh, chỉ cảm thấy trọng kích liên tục, sấm nổ liên miên, hai mắt kim tinh chớp loạn. Chốc lát, hắn đã là mặt mũi bầm dập, thủ hạ lưu tình, Vô Cứu gân cốt, trải qua ma sát rèn luyện, hắn một đôi nắm đấm, đường đường chính chính chùy sát lớn, thật muốn khởi xướng hung ác đến, đập chết người không đền mạng. Hắn lại là một quyền nện xuống, Chu Nhân nửa cái gương mặt đã không có rồi hình người. Tha mạng, ngươi lại nhiều lần hại ta, nhưng từng nghĩ tới lúc này, không có, phanh, ai u, toàn do Hồ Đông trong tối sai xử, phanh, ta có tội, ta đáng chết, a, mặt của ta, ngươi mặt thì sao, còn dám so ta anh Tuấn hay sao, phanh, không dám, không dám, chấm ngoặc kép, Chu Nhân nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn, trọn vẹn béo rồi một vòng, mà lại da chóc thịt bong, rất là xấu xí mà lại thê thảm không chịu nổi. Hắn lúc này muốn sống không được, muốn chết không xong, khóc không ra nước mắt, chỉ có nồng đậm hối hận tràn ngập trong lòng. Nếu như trở lại lúc ban đầu, hắn sẽ không trêu chọc cái này ác nhân. Vô Cữu rốt cục vừa lòng thỏa ý mà ngừng lại nắm đấm, lại như cũ bày lấy cưỡi quỳ tư thế. Hắn dò xét lấy dưới thân Chu Nhân, khóe môi nhếch lên nụ cười cổ quái. Chốc lát, hắn duỗi ra hai tay tại trên người của đối phương bắt đầu vuốt ve. Chu Nhân kiệt lực mở ra sưng chỉ còn lại có một đường nhỏ hai mắt, tuyệt vọng kêu to, ngươi dám nhục ta Thanh Bạch, không bằng chết. Hắn giống như là không chịu nổi trà đạp, giãy giụa thân thể, phí công mà giãy giụa lấy, rất là nổi giận dị thường. Vô Cữu lại là không để ý lắm, hắc hắc cười ra tiếng, lập tức hai tay dùng sức, chỗ bắt quần áo xoẹt xẹt vỡ tan. Liền tại lúc này, một tiếng quát truyền đến, đồ vô sỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN